như một chi thần. Tác giả, Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, người lão đậu nàng làm gì? Nàng do các ngươi kia vòng plastic hoa tỉ muội nhưng thú vị nhiều, tưởng thuần đi rồi. Cốc Khai Dương đùa nghịch chống hút, liếc xéo Quý Minh Thư. Quý Minh Thư nhàn nói, chính là bởi vì thú vị a. Ngươi không cảm thấy nàng đặc biệt giống chim cánh cụt sao? Hảo đáng yêu, Cốc Khai Dương một đốn, xem thường cũng không biết từ đâu phiên khởi. Đậu xong tưởng thuần, lại làm cái toàn thân spa. Quý Minh Thư tâm tình so phao suối nước nóng lúc ấy hảo không ít. Bất đồng với vừa mới hướng tưởng thuần há mồm liền tú như vậy. Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm trên thực tế liên hệ thật sự thiếu. Mặc kệ ở trong ngoài nước, hai người đều không lớn sẽ chủ động đi tìm đối phương. Càng không cần phải nói buổi tối bồi không bồi. Thông thường ở nhà chạm mặt còn phải xem duyên phận. Sầm Sâm sáng sớm đắc tội, làm Quý Minh Thư liền điểm này duyên phận đều không nghĩ liên lụy. Nàng toàn bộ cuối tuần cũng chưa hồi Minh Thủy, liền ở trung tâm thành phố chung cư tiêu sái tự tại. Thuận tiện cân nhắc sửa lại sự thiết kế bản vẽ, không thể không thừa nhận, Sầm Sâm kia thông trào phúng đả kích tới rồi nàng lòng tự trọng. Nàng lặp lại hồi xem bản vẽ còn có lẻ độ tiệc tối hiện trường ảnh chụp. Đột nhiên may mắn, tại đây loại trường hợp, trong nhà thiết kế sư thông thường không có tên họ, Sầm Sâm cũng không hồi Minh Thủy công quán. Hắn mới vừa về nước, xã giao ùn ùn kéo đến. Hơn nữa, công ty kia vừa ra trò hay vừa mới bắt đầu, vai chính như thế nào hảo trước tiên ly tràng. Thứ hai, tự Sầm Sâm kia phong tiếp quản tập đoàn điều chức thông chi sau. Quần giật công nhân nhóm lại thu được một quả trọng bằng bonus nội võng không hề dự triệu mà. Công kỳ hơn 10 vị cao tầng nhân sự biến động thông chi. Trong đó liền bao gồm Sầm Sâm hồi công ty ngày ấy. Chính mình không có ra mặt, làm bí thư tới cấp gia hoai phủ đầu đương nhiệm tổng giám đốc. Hoàng bằng, mà này đó cái gọi là nhân sự biến động, nói được đơn giản sáng tỏ một chút, chính là khai trừ. 68 tầng tổng tài làm ngoại, sáng sớm liền đứng một loạt hắc y bảo tiêu. Hôm nay quân giật kỳ quan, mấy vị cao tầng tức sùi bọt mép giết đến tổng tài làm thảo cách nói. Cuối cùng đều bị bảo tiêu không lưu tình chút nào mà kéo ra cửa đưa vào thang máy. Có cao tầng giống như thất trí, bị kéo sau khi rời khỏi đây, hoàn toàn không màng ngày thường cao cao tại thượng hình tượng. Ai tầng làm trò công nhân mặt chú cha chửi má nó. La lối khóc lóc tư thái thập phần khó coi. Người đại khái đều là không đau ở chính mình trên người không giải trí nhớ kỳ quái sinh vật. Nếu có mấy năm trước Nam Sầm dòng bên sâu gạo còn chiếm cứ công ty. Nhất định đối hôm nay trường hợp thấy nhiều không trách, thật muốn đối lập lên. Hôm nay Sầm Sâm xuống tay còn hơi hiện ôn nhu, rốt cuộc thượng một lần. Hắn là trực tiếp làm bảo tiêu đem người ném ra tập đoàn đại lâu. Cuối cùng một vị đến tổng tài làm chính là Hoàng Bằng. Hoàng Bằng tên này chợt vừa thấy tương đối mượt mà tục tăng. Nhưng hắn bản tôn thân hình mảnh khảnh, mặt mày ôn hòa, ăn mặc cũng rất có cách điệu, gần nhĩ thuận chi năm người. Bảo dưỡng đến còn như là 40 xuất đầu đang lúc thịnh năm Mỹ đại thúc. Cùng phong độ nhẹ nhàng nho nhã văn nhã như vậy ca ngợi thập phần hợp sấn. Nghĩ đến nếu không có hắn như vậy ái dọn dẹp, lại thích lên giường trước nói nhân sinh giảng triết học, hơn 20 tuổi tiểu cô nương cũng sẽ không cùng hỉ bảo dường như không cần nhi tử muốn lão tử. Hoàng thúc, mồi, Sầm Sâm ôn hòa có lễ thỉnh hắn nhập tòa. Hoàng Bằng lại rất khó bày ra ngày xưa cái loại này hết thảy đều ở trong lòng bàn tay thong dong tư. Thái, hắn chạm đến thẳng, trong thanh âm cũng có áp không được lãnh ngạnh. Không dám, ta cùng Sầm Tổng sợ là trèo không tới cửa này thúc cháu giao tình, Hoàng thúc sao lại nói như. Vậy, Sầm Sâm hơi hơi ngửa ra sau dự thượng lưng ghế. Đi thẳng vào vấn đề nói, nếu không phải xem Hoàng thúc mặt mũi. Ta như thế nào sẽ quản Tiểu Phong? Tiểu Phong hiện tại chơi đến có điểm không nhẹ không nặng. Chiếu ta nói, ăn chút giáo huấn mới hảo, có một số việc chuẩn bị lâu lắm. hắn đã không nghĩ nhiều vòng quanh. Hoàng Bằng nghe được lời này, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hoàng Tử Phong là Hoàng Bằng con trai độc nhất, từ nhỏ đó là hỗn không tiếc bộ dáng, tốt tất cả đều sẽ không, hư mọi thứ tinh thông. 18 tuổi thời điểm con cùng lão tử xông về phía trước nữ nhân. Việc xấu trong nhà bị hắn ngoại dương đến mọi người đều biết oanh oanh liệt liệt. Nề hà kia tiểu cô nương thích thành thục ổn trọng khoản nhi. Bỏ hắn như giày rách, khăng khăng một mực một hai phải đi theo Hoàng Bằng. Bởi vì việc này, nguyên bản liền không lắm hài hòa phụ tử quan hệ càng thêm ác liệt. Mấy năm nay Hoàng Tử Phong ở bên ngoài cũng chơi đến càng ngày càng hung. Nói hắn là ngũ độc đều toàn xã hội bại hoại cũng không chút nào vì quá. Ngươi đem Tiểu Phong làm sao vậy? Hoàng Bằng thanh âm thấp thấp, không khó nghe mở miệng ngữ khẩn trương. Hắn đối này không nên thân nhi tử luôn luôn là phi đánh tức mắng. Nhưng nói như thế nào cũng liền như vậy một cây kế thừa, hoàng vị độc đinh miêu. Nếu không có hắn ngoài sáng quản thúc, ngầm kiêu căng, cũng sẽ không đem Hoàng Tử Phong quán thành như bây giờ một cái phế vật. Sầm Sâm đôi tay giao nắm, chậm thanh nói, mấy ngày hôm trước ta ở Tinh Thành, vừa vặn gặp phải Tiểu Phong cùng bằng hữu chơi đùa đầu. Bị cảnh sát cấp chế trụ, ta đã cấp trong cục chào hỏi qua. Hoàng thúc không cần khẩn trương, mấy ngày này bận về việc ứng đối Sầm gia này đối phụ tử đại động. Tác, Hoàng Bằng cũng không công phu đi quản Hoàng Tử Phong ở đâu lang thang. Cái này cẩn thận hồi tưởng, hắn đại khái có một vòng không có Hoàng Tử Phong tin tức. Chính mình loại cái gì đức hạnh, Hoàng Bằng trong lòng rõ rành rành. Năm trước tam nam tam nữ lưu, băng lưu đến không mắt thấy. Hắn phí hảo một phen công phu mới đem người cấp vớt ra tới. Lúc này bị khấu lâu như vậy cũng không điểm động tĩnh. Sầm Sâm hiển nhiên là có bị mà đến. Không khí vào giờ phút này vô cớ lâm vào lặng imani. Hoàng Bằng banh biểu tình hoãn hoãn. Thái độ cũng đột nhiên mềm mại không ít. Đầu tiên là cảm tạ một tạ, rồi sau đó lại bắt đầu dính líu thời trước tình nghĩa. Lại nói tiếp ngươi cùng Tiểu Phong cũng coi như huynh đệ. Hắn thượng cao trung lúc ấy, bên miệng mỗi ngày treo Sâm ca, nhoáng lên cũng nhiều năm như vậy đi qua. Hắn không giống ngươi, không nên thân a, nói. Hắn còn lo chính mình lắc lắc đầu. Đáng tiếc Sầm Sâm thần sắc bình đạm, giống không nghe được, mở ra trong tầm tay một phần văn kiện, cũng gỡ xuống nắp bút bút máy, cùng nhau đi phía trước đẩy đẩy. Về hưu là chuyện tốt, Hoàng Thúc về sau cũng có thời gian nhiều quản giáo Tiểu Phong, hắn hôm nay chỉ xuyên. Kiện lượng thân tu tài thâm sắc áo sơ mi, giơ tay sửa sang lại vạt áo khi, mơ hồ có thể thấy được hắn trên cổ tay màu bạc hình vuông nút tay áo. Cùng này trong văn phòng tân thêm hắc bạch hôi kim loại nguyên tố giống nhau. Sấn đến hắn cả người đều lạnh như băng. Trận này đánh giá sớm có thắng thua, thấy Sầm Sâm hoàn toàn không ăn cảm tình bài, Hoàng Bằng hòa hoãn ngừng ở trên mặt, chậm rãi trở nên cứng đờ, sau đó lại chậm rãi thu lên, lặng im thật lâu sau, Hoàng Bằng vẫn là đi phía trước mại bước, hắn thẳng tắp nhìn Sầm Sâm, lấy bút tốc độ rất chậm, eo cũng không chịu cong, ở văn kiện cuối cùng rơi xuống ký tên thời điểm xem cũng chưa xem monster Sầm Sâm cũng không né. Tránh hắn tầm mắt, đãi Chu Giai Hằng xác nhận xong ký tên. Hắn lãnh đạm nói, Hoàng Thúc yên tâm, ta cấp Tiểu Phong ở Lan Lâu định rồi một bàn, cho là đón gió tẩy trần. Ngài hiện tại qua đi, thời gian vừa vạn, công ty việc nhiều, ta liền không đi, Hoàng Bằng cái trán mơ hồ bạo khởi gân xanh. Khóe miệng không hiểu rõ lắm hiện mà chịu động hai hạ. Rồi sau đó không nói một lời. Rời đi văn phòng, tuy rằng hắn từ đầu chí cuối cũng chưa khom lưng. Nhưng rời đi khi bóng dáng tựa hồ đã không bằng tiến vào khi như vậy đĩnh bạt. Đại nhân đi xa, Chu Giai Hằng tiến lên. Giống như vừa rồi không có việc gì phát sinh. Hướng Sầm Sâm hội báo nói. Sầm Tổng. Tinh Thành thành Bắc miếng đất kia Kim Thịnh đồng ý chuyển nhượng. Hơn nữa Lục Đồng cấp hàng năm cái phần trăm, ta đã bị lễ nhượng người đưa đi Kim Thịnh. Pháp phụ bộ ở đi hợp đồng, dự tính này Chu có thể ký hợp đồng, Sầm Sâm gật đầu. Đây là này Chu điều chỉnh qua đi hành trình an bài. Ngài xem qua một chút, Chu Giai Hằng đem cứng nhắc đưa qua đi. Còn có, Nam Kiều ngõ nhỏ bên kia gọi điện thoại lại đây. Làm ngài cùng phu nhân đêm nay qua đi dùng bữa tối, Sầm Sâm nhìn cứng nhắc. Như cũ gật đầu, không biết nghĩ đến cái gì. Hắn đột nhiên hỏi, phu nhân ở nhà, Chu Giai Hằng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Ở Bách Thụy Thiên Hoa, Bách Thụy Thiên Hoa là đế đô nổi danh khách sạn phục vụ thức chung cư. Ở đế đô loại này tấp đất tấp vàng địa phương, ngẩng cao giá nhà cũng không hiếm lạ. Bách Thụy Thiên Hoa sở dĩ có thể làm được mọi người đều biết. Dựa vào vẫn là nó sở chế tạo vòng tầng văn hóa lý niệm money Bách Thụy Thiên Hoa bắt đầu phiên giao. Dịch chi sơ, liền có đối mua phòng giả tư chất xét duyệt cực nghiêm. Cự tuyệt quá nhiều vị minh tinh mua phòng nhu cầu nghe đồn truyền ra. Lúc trước là thực sự có chuyện lạ vẫn là lâu bàn lăng xê đã rất khó chứng thực. Nhưng hiện giờ, nơi này thật đúng là bị thành công chế tạo thành khu khối liên đại lão tụ tập nơi. Quý Minh Thư tại đây chung cư là nàng bá bá Quý Như Tùng đưa cho nàng tân hôn lễ vật. Chiếm cứ Bách Thụy Thiên Hoa tầng cao nhất suốt một tầng. Một mặt là gần 20 mễ lớn lên viên hình cung toàn cảnh cửa sổ sát đất. Một mặt là như không trung lầu các rộng lớn ban công. Đế đô nam diện phong cảnh nhìn không sót gì. Quý Minh Thư ở ban công dưỡng rất nhiều hoa cỏ cây nhỏ. Rõ ràng là chính mình cũng không biết như thế nào chăm sóc chính mình nhà ấm đóa hoa. Dưỡng hoa cỏ cây cối lại dã man sinh trưởng ra kỳ dị hoa viên tư thế. Trương Dương lại tươi sống. Sầm Sâm đến dưới lầu thời điểm. Quý Minh Thư vừa vặn sửa ra một chương vừa lòng bản vẽ. Nàng cầm bản vẽ lặp lại thưởng thức, hận không thể gọi điện thoại cấp Cốc Khai Dương làm cho bọn họ lập tức một lần nữa tổ chức. Một hồi tiệc tối, lại đem Sầm Sâm ấn đến hiện trường, làm hắn mở mắt chó nhìn xem rõ ràng quý đại tiểu thư chân thật trình độ rốt cuộc có bao nhiêu kinh. Thiên động địa xuất thần nhập hóa, lặp lại thưởng thức 180 biến sau. Quý Minh Thư mới thỏa mãn đứng dậy, thân cái lười eo, dẫm lên đầy đất hỗn độn đi cấp bồn tắm phóng thủy. Một người trụ không cần như vậy quy củ, nàng cố ý đem bồn tắm bãi ở ánh mặt trời trong phòng. Chờ thủy phóng hảo, nàng tùy tay mở ra âm nhạc, khép lại sát cửa sổ kia một mặt bức màn, đem cả người đều tẩm nhập ấm áp trong nước. Ở dưới lầu, Sầm Sâm cấp Quý Minh Thư đánh hai lần điện thoại. Thông là thông, nhưng không người tiếp nghe. Chờ lên lầu, hắn lại hảo kiên nhẫn mà ấn một phút đồng hồ chuông cửa. Bên trong nửa điểm động tĩnh cũng không. Hắn lúc này mới xoát tạp mở cửa. Quái liền quái ở phòng ở cách âm hiệu quả quá hảo. Bên ngoài một mảnh yên tĩnh. Mở cửa, bên trong lại truyền ra đinh tai nhức óc kim loại nặng âm nhạc thanh. Sầm Sâm đứng ở cửa. Có trong nháy mắt, cho rằng Quý Minh Thư vị này đại tiểu thư ban ngày ban mặt đều không chịu cô đơn một hai phải tìm. Một đống thấp chí sinh vật ở nhà khai party, chờ thấy rõ trước mắt lộn xộn lại không có một bóng người nhà ở. Hắn lại nghe được xen lẫn trong âm nhạc trong tiếng nữ rapper mất trí tình cảm mãnh liệt khai giọng. Hey boy, look at me, ngoạc kép, Sầm Sâm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Quý Minh Thư ngồi ở mãn trì phao phao trung ương. Một tay cầm khuếch đại âm thanh khí. Một tay giơ lên cao. Bày ra yô yô thủ thế thỉnh thoảng hướng lên trên đỉnh. Quý Minh Thư là tiên nữ. Tiên nữ, tiên nữ, điên đảo chúng sinh tiên nữ. Tiên nữ, tiên nữ, tuy rằng không có một câu đuổi kịp nhịp. Nhưng nàng rất sẽ xào không khí. Chính mình sướng xong một câu. Còn rất là sinh động mà bắt trước người xem ứng hòa một câu. Sầm Sâm bị bắt thưởng thức 30 giây. Đương hắn cho rằng một đoạn này chí mạng tình cảm mãnh liệt nói hát đã giới xong thời điểm. Rapper Quý dùng sáng tác thực lực nói cho hắn. Hết thảy còn chỉ là một cái bắt đầu. Quý Minh Thư là tiên nữ. Tiên nữ, tiên nữ, làm ngươi váy hạ xưng thần tiên nữ. Tiên nữ, tiên nữ, ngươi ngủ không đến tiên nữ. Tiên nữ, ngươi lấy hướng ngắm bán, SKA tương đương. Một câu SKA cùng với nhắm chuẩn nổ súng thủ thế hoàn mỹ thu quan. Không khí lại tại đây một giây lâm vào tĩnh mịch, cách ánh mặt trời phòng pha lê. Quý Minh Thư phảng phất thấy Sầm Sâm trên mặt lạnh nhạt mà viết một hàng tự. Nga, ta ngủ tới rồi, hết chương.